Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chất vấn. Mọi người nhập tòa sau, hối truyền âm gọi tới 8 gã thiền định kỳ vãn bối. 4 nam 4 nữ, từng người rũ đầu khiêm tốn mà lấy trà nấu nước, an an tĩnh tĩnh mà tiến đến, hầu hạ một trận. Lại an an tĩnh tĩnh mà lui xuống, tình cảnh này đặt ở còn lại vài đạo đều không tính hiếm lạ. Rất nhiều hành sự cao điệu, yêu thích xa hoa lãng phí chi phong cao giai đạo tu hoặc yêu tu đều sẽ tìm chút mỹ mạo thiếu nam, thiếu nữ, dùng tài nguyên cùng bảo hộ làm thù lao, làm bọn hắn phụng dưỡng ở bên, nhưng tình cảnh này nếu là phát sinh ở tông môn trưởng lão, đặc biệt là Phật môn trưởng lão trên người, liền có vẻ thập phần không khỏe cổ quái. Tông môn làm tiếp thu bồi dưỡng đệ tử địa phương, ứng có lập tông chi bổn, có quy củ trói buộc, so không được gia tộc, lợi nhuận thế lực hoặc tán tu. Nếu tông môn thịnh hành xa hoa lãng phí chi phong, chỉ biết dần dần trở nên chướng khí mù mịt, dao động tông môn căn cơ, cố tình hối cứ như vậy làm. Còn làm được chính đại quang minh, một chút đều không kiêng dè người. Nhìn đến tình cảnh này, Hứa Thừa Vân trong lòng phản cảm càng sâu, quét về phía Hối trên nét mặt mang theo một tia chán ghét. Đến lúc này đã là lười đến lại đi che lấp. Tịch Vân Tông chủ ở Thanh Tu, Quý Tông thủ tọa trưởng lão Tịch Thanh Đại Sư Tổng không thể cũng ở Thanh Tu đi. Hối nghe được Hứa Thừa Vân không lớn khách khí nói, ánh mắt hơi đổi, trên mặt tươi cười cũng thu liễm rất nhiều. Hắn thân cư địa vị cao đã lâu, đã sớm không thói quen có bất luận kẻ nào lấy như thế thái độ đãi hắn. Chư vị đạo hữu không thỉnh tự đến, bần tăng xem ở trung gia cùng tứ đại các trên mặt nhiệt tình tương đãi. Nhưng Độ Ách Tông không phải tùy tùy tiện tiện địa phương. Chư vị còn thỉnh tự trọng, Hứa Thừa Vân hừ lạnh một tiếng. Ngày thường linh động đen bóng lộc trong mắt hiện lên mỉa mai. Ngữ khí trở nên lãnh ngạnh cường thế lên. Ta chờ trước là vì bái phỏng tông chủ cùng thủ tọa trưởng lão. Người một cái tân tấn thiền tâm lúc đầu, mấy năm trước còn muốn xưng ta chờ một tiếng tiền bối. Ngồi trên chấp sự chi vị là có thể thay thế Độ Ách Tông định đoạt sở hữu sự. Hứa Thừa Vân nói xong không đợi hắn đáp lại, hãy còn đứng dậy đi hướng trời cao. Lười đến lại cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi. Này vừa đi, nàng mới phát hiện nguyên lai cả tòa đón khách phòng đều bị một đạo khó có thể phát hiện cái chắn bao phủ, nói là trận pháp lại không lớn giống. Trong đó rõ ràng có cùng Hối cùng Nguyên hơi thở, nàng ánh mắt một lệ. Nhìn về phía dưới lộ ra tươi cười Hối. Trầm giọng hỏi, từ ta chờ tới gần Độ Ách Tông đến bây giờ đều chỉ ngươi một người ra mặt. Đến tột cùng là tông chủ cùng thủ tọa đều không ở. Vẫn là ngươi xử kế giấu đi ta ngang hình cùng hơi thở. A-di-đà Phật. Hối xoa xoa bên hông một quả không chớp mắt Phật châu. Bên trong cùng bề ngoài toàn dùng thị lực vô pháp thấy đường cong. Vẽ ra một loại mọi người chưa từng nhìn thấy đồ án. Bần tăng xác thật không muốn quấy nhiễu tông chủ cùng thủ tọa trưởng lão Thanh Tu. Chư vị đạo hữu có việc cứ việc cùng bần tăng nói thẳng. Nếu có thể tương trợ, bần tăng tuyệt không chối từ. Chúng tu sĩ sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm. Bọn họ mỗi một cái đều là nguyên anh hậu kỳ. Thế nhưng bị một cái vừa mới tiến giai thiền tâm lúc đầu không lâu Phật tu cấp lừa gạt một hồi. Từ đầu tới đuôi còn không có phát hiện bất luận cái gì manh mối. Này thật sự là vô cùng nhục nhã, Linh Lung các cùng Kỳ Chân các hai gã trưởng lão tính tình nóng này. Uy áp chấn động liền đem Hối chế trụ. Sấn này chưa chuẩn bị đoạt quá bên hông Phật châu, ở ném nhập nhẫn chữ vật nháy mắt, bao phủ với đón khách phong thượng cái chắn liền biến mất không thấy, lưỡng đạo uy áp tiêu tán khi. Hối thân hình hơi hơi chấn động, sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm. Các ngươi không đem Độ Ách Tông để vào mắt. A-di-đà Phật. Một tiếng già nua từ bi Phật hiệu từ không trung vang lên. Người mặc màu trắng áo cà sa lão giả lăng không bước chậm mà đến. Ánh mắt thương xót mà nhìn về phía Hối nói. Ở xa tới đều là khách. Hối không được vô lễ. Hối nhìn đến người tới biểu tình cứng đờ. Ấp úng hướng tới trên không hô một tiếng. Thủ tọa sư thúc. Hắn giọng nói còn chưa rơi xuống. Một người mặc màu đỏ áo cà sa trung niên cũng từ xa không đi tới. Làm hắn biểu tình càng thêm nan kham. Tông chủ, bị thanh tu, hai người vẻ mặt bình tĩnh. Mời mọi người lại lần nữa với cây bồ đề rơi xuống tòa. Hàn huyên vài câu lúc sau. Thủ tọa trưởng lão mới thỉnh Kỳ Chân các trưởng lão đem Phật Châu trả lại với hắn. Đây là tông môn cất chứa nhiều năm liễm tức linh khí. Lấy sớm tiệt hậu thế vu phù văn gây ra. Không chỉ có là chư vị. Bần tăng cũng vô pháp khám phá này cái chắn. Kỳ Chân các trưởng lão nhìn quen thứ tốt. Tự biết đây là khó gặp chân phẩm. Nguyên tưởng rằng đúng rồi hối tư vật mới có thể thu vào nhẫn chữ vật. Không nghĩ tới lại là độ ách tông sở chân quý. Nàng đem Phật Châu lấy ra giao cho thủ tọa trưởng lão. Lại nhìn hối sắc mặt đã xanh mét. Trong lòng bực mình cuối cùng đạm đi một ít. Hứa Thừa Vân thấy hai cái chủ sự người hiện thân. Lúc này mới tương lai ý thuyết minh. Cũng đối hai gã thiền tâm viên mãn đại sư thỉnh nói. Sự tình quan tam thiên vực sinh linh. Còn thỉnh nhị vị đại sư cập độ ách vực trưởng lão một lần nữa suy xét. Gần nhất ma chủng vô pháp dựa độ ách tông một mình trấn áp. Thứ hai hủy diệt sinh linh ký ức nãi cấm thuật. Làm tám đại tông môn chi nhất. Thực sự không nên đi đầu hành này tà thuật. Làm Hứa Thừa Vân không nghĩ tới chính là. Hai người nghe được ma chủng một chuyện biểu tình đảo còn bình thường. Nhưng nghe được truyền tống trận bị sửa chữa. Đều là vẻ mặt mờ mịt. Này mờ mịt giây lát lướt qua. Thay thế đó là ẩn giận cùng xấu hổ, tông chủ tịch Vân đứng dậy chiều mọi người hành lễ. Ngữ khí ngưng trọng mà bảo đảm nói. Bần tăng này liền đi đem cấm thuật giải trừ. Theo sau liền đi trước bảy đại tông thương lượng ma chủng một chuyện. Hắn nói xong há miệng thở dốc. Xin lỗi cơ hồ liền ở bên miệng. Chính là vô luận như thế nào cũng chưa mặt nói ra. Cuối cùng vẫn là hóa thành một tiếng thở dài theo hắn thân hình cùng nhau biến mất không thấy thủ. Tọa trưởng lão sống mấy trăm năm còn chưa bao giờ giống hôm nay như vậy mất mặt quá. Nhà mình tông môn trưởng lão làm ra chuyện lớn như vậy. Cứ nhiên còn muốn thụ hại người tự mình tới cửa nhắc nhở. Độ ách tông kiến tông 12 vạn năm tới vẫn là đầu một hồi phát sinh như vậy sự. Tuy là thủ tọa tu tâm tu tới rồi không nhiễm một hạt bụi hoàn cảnh. Ngữ khí cũng khó tránh khỏi mang lên tức giận, hối. Người cũng biết tội. Ta, vãn bối biết tội. Hối thưa dạ nhận hạ việc này lại cảm thấy ném mặt mũi. Đặc biệt là làm trò nhiều như vậy người ngoài. Làm hắn cái này kiến tâm điện chủ sự hảo sinh không mặt mũi. Vì thế nhịn không được biện giải nói. Vãn bối là tưởng nếu có thể trấn áp trụ ma chủng. Chẳng phải là giải cứu thiên hạ thương sinh rất tốt sự, huống hồ. Hối rũ mắt, do dự một lát vẫn là lấy hết can đảm nói. Huống hồ vãn bối đã cùng huyền điểu hậu duệ đạt thành chung nhận thức. Nếu tam thiên vực tiếp tục đi hướng suy bại, hắn sẽ cùng độ ách tông nắm tay cùng ngăn cản hủy diệt buông xuống, thủ tọa trưởng lão già nua trên. Mặt không có bất luận cái gì biểu tình, nghe được huyền điểu hậu duệ. Cũng chưa từng có bất luận cái gì một loại cảm xúc biểu lộ ra tới. Trải qua một lát lắng đọng lại. Ngữ khí cũng trở nên vô bi vô hỉ, chư vị đạo hữu. Giấu giếm ma chủng cùng sửa chữa truyền tống trận chi tội. Độ ách tông sẽ cho thiên hạ một công đạo. Đến nỗi hối trừng phạt. Còn thỉnh chư vị để lại cho bần tăng một ít thời gian đi, nghe được thủ tọa trưởng lão nói. Bao gồm Minh Tố Ngọc ở bên trong tứ đại các trưởng lão đều miễn cưỡng đồng ý. Bổn tính toán đứng dậy cáo từ. Lại thấy Hứa Thừa Vân ngồi chưa động. Vì thế sôi nổi chiều nàng nhìn qua đi. Hứa Thừa Vân đem tầm mắt từ hối trên người rời đi. Chiều mọi người chắp tay thi lễ nói. Chư vị đạo hữu đi trước một bước. Ta cùng hối đại sư còn có một ít việc tư. Mọi người tò mò về tò mò. Nhưng nói là việc tư. Bọn họ tất nhiên là không hảo hỏi thăm, vì thế sôi nổi cất bước đi hướng trời cao, thực mau biến mất ở độ ách tông trong phạm vi, đại nhân đi rồi. Hứa Thừa Vân thừa dịp thủ tọa trưởng lão còn ở chỗ này. Ánh mắt như kiếm bắn về phía hối chất vấn nói, sai người đi chung ra chỉ ra muốn gặp nữ nhi của ta. Đến tột cùng là vì cái gì? Ngoặc kép, hết chương.